Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến bao giờ mày mới có thể dùng đầu óc để làm việc? Đừng để bị người ta tính kế, chị đã cám ơn trời đất lắm rồi. Đường Vãn Chi rít gào. Không để ý tới Đường Vãn Chi ném đá giấu tay, Cố Nguyên Hàn đứng lên, Đường Vãn Chi phát hiện hắn ta để tóc dài, còn buộc thành đuôi ngựa. Bát công tử cũng không cần quá mức lo lắng, lần này tôi sẽ đi cùng Thất tiểu thư. Cái gì? Đường Vãn Chi bối rối. Cái gì? Ngài theo cùng đi. Vì sao? Vừa thấy tướng mạo vị này liền biết chắc chắn là không thể làm được gì. Hơn nữa, chực chực, một người đàn ông 40 ở cạnh cô làm cô còn phải chăm sóc hắn ta. Cô còn muốn tự rước lấy phiền đâu. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt. Đúng vậy, cho dù là Triệu Bắc Duyên đã nói Quỷ Cốc Vương mộ có mạn châu sa hoa bảy màu, Cố Nguyên Hàn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Loại người như hắn ta chỉ tin chính mình. Cho nên lần này, hắn muốn đi cùng Đường Vãn Chi. Nhưng mà, Đường Vãn Chi muốn phản bác. Không có nhưng mà. Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị. 4 ngày sau sẽ xuất phát. Trước khi đi, Đường Vãn Chi đều chuẩn bị một vài thứ. Đường Vãn Chi không hỏi Cố Nguyên Hàn vì sao phải đi tìm Mạn Châu Sa Hoa bảy màu. Về việc này, toàn bộ Bắc Kinh có ai không biết sao? Ai cũng biết, cô ra tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại có một đứa con không khỏe mạnh. Đúng vậy, Cố Nguyên Hàn có một đứa con 12 tuổi, mà đứa nhỏ này lại bị truyền bệnh của dòng họ bên nhà mẹ nó. Lúc nhỏ dựa vào thuốc, nó còn có thể tỉnh táo được một chút, thế nhưng bây giờ nó đã lâm vào trạng thái hôn mê. Nghe nói, đứa con trai này của hắn ta chắc là không sống được thêm vài năm nữa. Nếu như không phải con trai Cố Nguyên Hàn không thể di chuyển, thì chắc hắn đã sớm rời khỏi Bắc Kinh rồi. Đường Vãn Chi cần chuẩn bị đồ đạc thật tốt. Lần này số người đi trộm mộ nhiều hơn những lần trước, thêm Cố Nguyên Hàn và 3 nhân viên của hắn. Nhìn Cố Nguyên Hàn vẫn mặc trang phục kiểu thời Đường, Đường Vãn Chi bĩu môi. Ngài mặc thế này sẽ rất bất tiện, chúng ta quay trở về khách sạn, ngài chuẩn bị lại quần áo đi, chúng ta không phải đang đi để du lịch đâu. Cô không hề khách khí, ở phương diện này cô mới là chuyên gia, cho dù Cố Nguyên Hàn lợi hại cũng không biết gì hết. Hiểu rồi. Lúc này Cố Nguyên Hàn lại khá nghe lời. Sau đó mọi việc cũng rất thuận lợi, một nhóm 7 người an toàn xuống Quỷ Cốc Vương mộ. Bởi vì trước đó đã có Triệu Bắc Xuyên đi đầu nên giờ bọn họ thuận lợi hơn nhiều. Tuy rằng cũng có một vài cơ quan chưa bị phá nhưng tóm lại vẫn là rất tốt. 7 người đến giờ phút này vẫn chưa có ai bị thương. Lúc này Đường Vãn Chi mới nhìn thấy cái gọi là cửa đá kia. Quả nhiên, dù là Tiểu Ngũ hay là chính cô đều dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể mở cánh cửa đá này ra. Cái cửa đá này quá tà ma rồi. Trên cửa có rất nhiều vết tích do bị nổ, thế nhưng nó vẫn lành lặn như cũ, có lẽ là do Triệu Bắc Duyên làm. Đường Vãn Chi nghiêm túc nghiên cứu cánh cửa đá này nhưng vẫn không có đầu mối. Cô cẩn thận nhìn vết khắc ở giữa cửa. Nói đúng ra, vết bông hoa kia lõm vào trong, quả thực giống như Triệu Bắc Duyên đã đoán, Đường Vãn Chi cũng cho rằng đây nhất định là chìa khóa để mở cánh cửa này. Thế nhưng, rốt cuộc là phải đi đâu để tìm cái chìa khóa này đây? Nó là thứ gì thế? Đối với việc trộm mộ, Cố Nguyên Hàn quả thật là rốt đặc cán mai. Thế nhưng, hắn lại chưa từng quá kích động như bây giờ, bởi vì Triệu Bắc Duyên đã nói đúng, bọn họ thực sự có thể thấy được hình ảnh đó trong nháy mắt. Trong cửa đá, thật là có mạn châu sa hoa bảy màu. Đường Vãn Chi, dù thế nào, tôi mặc kệ cô dùng cách gì, nói chung tôi nhất định phải lấy được cây mạn châu sa hoa này. Bằng không, cô nên biết hậu quả. Tôi đồng ý cho cô 3 năm, đó là cự hạn của tôi. Hắn lạnh lẽo nói. Nhíu mày hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nguyên Hàn, vì thế các cô phải tạm thời ở lại đây rồi. Thế nhưng đã ở liền nửa tháng mà vẫn không có kết quả, Đường Vãn Chi quyết định quay về. Cố Nguyên Hàn cũng không nói gì, cứ nhìn cô như vậy. Chúng ta đã nghĩ hết cách mà vẫn không được, không bằng hãy suy nghĩ khác đi, có lẽ thật sự phải tìm được cái chìa khóa kia mới có thể mở được cánh cửa này. Cô chỉ cái hình hoa kia. Nhưng ngay cả chìa khóa là gì, cô cũng không biết. Đúng vậy, tôi không biết, nhưng tôi có thể đi tìm người biết. Tôi sẽ không tiếp tục phí thời gian ở đây nữa. Nghe Đường Vãn Chi nói xong, Cố Nguyên Hàn gật đầu. Đường Vãn Chi nói đến người biết chuyện này chính là người được giang hồ xưng là Vạn Sự Thông Bạch Lão Gia Tử. Không phải Cố Nguyên Hàn chưa nghe qua người như vậy, nhưng không biết tại sao mà hắn dùng hết tài lực cũng không thể tìm được vị Bạch Lão Gia Tử này. Có thể thấy được, muốn tìm ông cũng không hề dễ dàng như vậy.